Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, cuộc đời của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở nhập vai diễn bên trong. Đề nghị này tốt, phiếu sẽ không lãng phí, hơn nữa còn có cao thủ võ lâm làm hộ hoa dùng người. Bạch Ngưng lập tức nói, Bạch Ngưng, nhờ ngươi không muốn nói như vậy thực tế được không? Ta là cái kia loại vì không lãng phí một tấm phiếu. Sau đó cố ý mời lão đại đến xem diễn sướng hội người sao? Thường Liên Hạm khinh thường nói, hì hì, muốn ta nói thật không? Bạch Ngưng cười hì hì hỏi, quên đi, ngươi miệng kia. Thường Liên Hạm nhìn Bạch Ngưng một chút, sau đó nhìn về phía Lý Thần Vũ cùng Cát Đông Húc. Các ngươi nói biểu diễn có phải hay không là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết chứ? Cát Đông Húc gặp Thường Liên Hạm nhìn mình không nhịn được nghi hoặc mà hỏi. Không phải là nói nhảm sao? Đương nhiên là các nàng rồi. Bạch Ngưng lập tức cướp trả lời nói. Có thể Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết không phải minh tinh điện ảnh sao? Tại sao lại thành ca sĩ? Con mở buổi biểu diễn. Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc thốt ra lời này lối ra, ngoại trừ Lý Thần Vũ không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng hai người thì lại một hồi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, lại như nhìn một người ngoài hành tinh giống như, ta nói lão đại, ngươi không sẽ là hành tinh khác tới chứ? Chưa từng nghe tới phim ảnh và ca hát Tam Tê Minh Tinh sao? Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết vừa bắt đầu là truyền hình minh tinh không sai. Nhưng 3 năm trước các nàng liền tiến quân giới ca hát. Tờ thứ nhất chuyên tập chỉ bán điên rồi. Hiện tại tuyệt đối là Hán ngữ giới ca hát náo nhiệt nhất nữ tử tổ hợp. Một hồi lâu, Thường Liên Hạ mới một mặt khó mà tin nổi nói. Há, thì ra là vậy. Trước đây cùng với các nàng đồng thời hát qua bài hát. Các nàng hát ngược lại còn có thể. Chỉ là không nghĩ tới các nàng chỉ một cái tử thành đang hot ca sĩ. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới hiểu thông suốt đi qua. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng nghe vậy nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn một lúc lâu. Sau đó mới đột nhiên xì xì một tiếng, không nhịn cười được lên tiếng. Cao, lợi hại, quả nhiên không hổ là lão đại. Lời nói này nói đúng là châu bò. Chỉ bằng ngươi mới vừa biểu diễn, ngươi có thể đi nắm Oscar ảnh đế thưởng. Đáng tiếc tiểu lý tử bán đứng ngươi, bằng không chúng ta đều phải bị ngươi lừa. Ngoặc kép, Cát Đông Húc nhìn Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng vừa cười. Một bên hướng hắn giơ ngón tay cái, không khỏi hơi run run, lập tức giở khóc giở cười lắc lắc đầu, nói lỡ miệng. Cùng hai cái nữ minh tinh đồng thời hát tính là gì? Lão đại trước đây ở trường học bên trong, cùng cái kia nước mực đương nhiệm nữ tổng lý Lolita con gái Nicole đều là bạn tốt. Nicole mỗi ngày đều chủ động tìm lão đại đây. Lý Thần Vũ thầy thê nói, vừa nãy lão đại ngươi được kêu là giả bộ. Cái gì gọi là giả bộ biết không? Chính là biểu diễn, mà ngươi bây giờ đây là đang thổi. Khoác lác thổi, còn Lolita con gái, lão đại nếu như cùng Lolita con gái là bạn tốt, cha ta ở nước mơ chuyện làm ăn cũng sẽ không như thế khó xử. Thường Liên Hạm khinh thường nói, cái này, Lý Thần Vũ nhất thời bị hỏi đến không có lời nào để nói. Lấy trước kia là không biết Nicole thân phận, bây giờ đã biết Nicole thân phận. Lý Thần Vũ tự nhiên không cho là Cát Đông Húc còn cùng Nicole tiếp tục có lui tới. Người bố vợ ở nước mơ làm ăn. Cát Đông Húc có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng đấy, hắn làm một ít nhà đựng nhỏ trang sức. Chủ yếu là lễ Giáng sinh nhỏ trang sức. Người cũng biết quốc gia phương Tây qua lễ Giáng sinh đều phải trang điểm cây Giáng sinh. Cha vợ ta liền làm những này. Tiêu thụ tại chỗ cũng có. Nhưng đại bộ phận phần là tiêu thụ bên ngoài. Hắn khách hàng chủ yếu là ở Đông Âu bên kia. Mấy năm qua nước mơ theo chúng ta nước Hoa quan hệ tốt. ở bên kia người Hoa có địa vị, chuyện làm ăn lui tới cũng an toàn. Vì lẽ đó hắn mấy năm này trọng tâm chủ yếu ở khai thác nước mực thị trường. Bất quá tiêu không nhiều lắm, kiếm chút đỉnh tiền còn được. Đồng tiền lớn khó khăn, Lý Thần Vũ đáp lời. Thì ra là vậy, đồ vật chất lượng thế nào? Cát Đông Húc gật gật đầu, hỏi, Thường Liên Hạm gặp Cát Đông Húc sát có chuyện lạ dáng vẻ. Lườm hắn một cái, nhưng vẫn là tiếp lời đáp lời. Này loại nhỏ trang sức lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ là đem ra treo ở cây Giáng sinh hoặc là trong nhà trang sức một hồi dùng. Về chất lượng có thể có vấn đề gì? Cũng khỏe rồi, nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ đây. Bởi vì không có gì ngưỡng cửa yêu cầu. Chỉ cần giá cả thích hợp, khách hàng chọn ai cũng gần như a. Chúng ta ở nước Mộc địa phương cũng không có mấy cái người quen. Muốn khai triển thị trường chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Từ từ đi, đương nhiên, như quả lão đại ngươi thật cùng tổng lý con gái là bạn tốt. Nàng tùy tiện giới thiệu mấy cái thương gia khách hàng. Chúng ta liền phát đạt, chỉ là nhỏ trang sức chuyện làm ăn. Đây hoàn toàn không thành vấn đề a. Ngươi đem cha ngươi danh thiếp cho ta một tấm. Đổi ngày ta cùng Nicole các nàng nói một chút. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng nhìn Cát Đông Húc một bộ nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ. Không khỏi không còn gì để nói, liền ngay cả Lý Thần Vũ cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Sau đó mau mau nói sang chuyện khác nói, Lão Đại, muốn không buổi tối liền theo chúng ta cùng đi gặp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết buổi biểu diễn. Được đó. Ta cũng có một quãng thời gian chưa thấy các nàng. Cát Đông Húc đáp lời. Tiểu Lý Tử, ta bây giờ là chân tâm khâm phục lão đại ngươi. Cuộc đời của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở nhập vai diễn bên trong. Hắn không đi diễn kịch mà cùng ngươi giống như là một người khoa học tự nhiên nam. Nhất định chính là nhân tài lãng phí. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng nhìn Cát Đông Húc không có chút nào, làm ra vẻ, trả lời. Hoàn toàn bị đánh bại, Cát Đông Húc há há mồm, cuối cùng lại chỉ có thể âm thầm giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Hắn biết mình bây giờ coi như giải thích cũng là toi công. Chờ cùng Kim Vũ San các nàng thấy mặt, tất cả cũng là sáng tỏ. Chuyện đến nước này, Cát Đông Húc đổ cũng không nguyện ý mọi chuyện đều lừa Lý Thần Vũ. Thời gian không còn sớm. Hiện tại chúng ta xuất phát đi Dài Châu, vừa vặn có thể đuổi tới ở Dài Châu ăn buổi tối. Sau đó đến xem buổi biểu diễn, Lý Thần Vũ tiếp tục nói sang chuyện khác, trực tiếp ở Dài Châu ăn cơm tối cũng tốt. Thường Liên Hạm gật đầu nói, liền bốn người trả tiền, từ Lý Thần Vũ lái xe, dọc theo đường đi lái về Hà Đông bỏ bớt hội trưởng Châu thành phố xa lộ. Dọc theo đường đi Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng không thể thiếu đàm luận chút bát quái còn có nắm. Lý Thần Vũ cùng Cát Đông Húc mở soạt. Cát Đông Húc hết sức yêu thích này loại bầu không khí. Giữa bằng hữu dưới cái nhìn của hắn liền nên như vậy. Đúng là Lý Thần Vũ có lúc sẽ có như vậy không yên lòng. Chỉ lo Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng đùa giỡn mở quá đầu sẽ chọc cho lên Cát Đông Húc không vui. Dù sao Lý Thần Vũ vẫn là biết Cát Đông Húc thân thủ phi thường lợi hại. Hơn nữa lén lút còn tưởng rằng hắn là vị đặc công. Đúng rồi, buổi tối chúng ta không phải không về Phương Chu thành phố sao? Nếu không liền ở Khôn Đình quán rượu lớn, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết buổi tối liền ở Khôn Đình quán rượu lớn ư? Nói không chắc chúng ta còn có thể khách sạn bên trong gặp phải các nàng đâu. Nói, sắp đến Dài Châu thành phố thời gian, Bạch Ngưng đột nhiên đề nghị nói đến phía sau trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ mơ ước. Hiển nhiên nữ nhân này là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết thật phen. Ngươi cảm thấy bây giờ có thể đặt hàng đến Khôn Đình Đại Tửu Điếm gian phòng sao? Lý Thần Vũ không phải hết sức khẳng định nói, vấn đề cũng không lớn đi. Dù sao không phải là du lịch mùa thịnh vượng, Hơn nữa Khôn Đình quán rượu lớn lại là khách sạn 5 sao. Giá cả tuy rằng tương đối với cái khác khách sạn 5 sao hơi rẻ, nhưng vẫn là không thấp, lại có mấy người cam lòng ở. Ta muốn cho dù có Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nguyên nhân, cũng không nên sẽ ở đủ đi. Bạch Ngưng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.